Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, Bạch Tiểu Nhã mời khách. Một gian cổ kính trong thư phòng, Lý Huyền Dạ đổi lại một thân tơ lụa trường bào, ngồi ở trên ghế dựa mềm hưởng thụ lấy Tiểu Nhu mềm yếu không có xương tay nhỏ xoa bóp nhào nặn. Ngồi đối diện ở phía dưới Ngao Sát hỏi: Hải Hoàng đại nhân không xa vạn dặm chạy tới, có chuyện quan trọng gì muốn hướng về ta bẩm báo hả? Ngao Sát vẻ mặt cung kính quỳ xuống đất thỉnh an. Sau khi đứng dậy ngữ khí lo lắng nói rằng: Thái tử điện hạ, là Đa Si truyền về tình báo. Trước đó vài ngày nàng ở Lam Hải bờ Đông tuần tra Lâm gia con cháu tung tích. Bất ngờ thăm dò đến nhất cái trọng yếu tình báo. Ta biết được sau không dám thất lễ. Lúc này mới tự mình lại đây yết kiến Thái tử điện hạ. Đa Si truyền đến tình báo hả? Nói một chút coi là chuyện ra sao? Lý Huyền Dạ nói. Ngao Sát lập tức đem ngọn nguồn giải thích một lần. Hóa ra là Đa Si ở bờ biển Đông phụ cận phát hiện Thiên Xu phái đệ tử hoạt động dấu vết. Thiên Xu phái, điều tra rõ ràng bọn họ ý đồ đến sao? Ngao Sát nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có điều dựa theo Đa Si hiện nay dò thăm manh mối, Thiên Xu phái hôm nay tới đây đệ tử số lượng không cao hơn 10 người. Nhưng ít ra đều là võ thánh cấp 10 thực lực, thậm chí có hai tên nguyên linh cấp cao thủ. Bọn họ ở Lam Hải Đông bên chung quanh thăm viếng quần sơn hiểm địa, tựa hồ là đang tìm món đồ gì. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói: "Để Đa Si chú ý tự thân an nguy, càng nhiều càng tốt tìm hiểu một ít tình báo." Hắn bây giờ đối với Thiên Xu phái cụ thể tin tức hiểu rõ còn quá ít, tạm thời không thích hợp mạo muội cùng Thiên Xu phái đệ tử tiếp xúc. Hơn nữa bên trong gian cách một cái mênh mông Lam Hải, Thiên Xu phái đệ tử cũng chưa chắc gặp tiến vào Lý Gia Vương triều địa giới tới. Lúc này chủ động tìm tới cửa trái lại không thích hợp. Vẫn là trước tiên yên lặng xem biến đổi. Sao sao sao sao sao sao keng. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương. Thu được đạo cụ thiếu nữ trải nghiệm thẻ. Lần thứ hai tích góp 10 giờ thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ mới vừa mở ra Bảo Dương, liền lâm vào một mặt choáng váng trạng thái. Thiếu nữ trải nghiệm thẻ là cái món đồ quỷ quái gì vậy? Thiếu nữ trải nghiệm thẻ, sử dụng sau sẽ lâm thời biến thân làm thiếu nữ xinh đẹp, kéo dài thời gian 12 giờ. Biến thân trong lúc không người nào có thể nhìn thấu biến thân người nguyên thân phận. Biến thân người cũng không thể bảo hắn biết người thân phận chân thật của mình. Biến thân trở thành thiếu nữ đi, dũng sĩ. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một vệt tan vỡ nụ cười. Này 8 phần 10 lại là hệ thống ác thú vị. Có điều suy nghĩ kỹ một chút, Lý Huyền Dạ cảm thấy biến thân thiếu nữ cũng không phải là không thể tiếp thu. Ngược lại lần trước hắn ở Thiên Dương thành thời điểm, liền thông qua chúc phúc giới chỉ hiệu quả biến thân quá một lần. Tướng làm thú vị, hơn nữa Lý Huyền Dạ chú ý tới. Thiếu nữ này trải nghiệm thẻ tác dụng to lớn nhất, kỳ thực không ở chỗ biến thân, mà là sau khi biến thân không người nào có thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Sau đó Lý Huyền Dạ nếu như tao ngộ cái gì cường địch truy sát lúc, tấm này thiếu nữ trải nghiệm thẻ là có thể cử đi công dụng lớn. Đại thần, một mình ngươi tại đây ngốc cười gì vậy? Mới vừa thu hồi thiếu nữ trải nghiệm thẻ, Lý Huyền Dạ liền đụng phải đâm đầu đi tới Bạch Tiểu Nhã. Nàng một thân mộc mạc màu nâu sẫm quần dài, châm thành tóc thắt bím đuôi ngựa mái tóc ở đầu mặt sau vung qua vung lại. Dùng để tết tóc đeo rui băng cũng đã tẩy đã mất đi nguyên bản màu sắc. Tuy rằng Bạch Tiểu Nhã hiện tại đã trở thành Lý Gia Vương triều Từ Thiện Bộ Bộ trưởng, trưởng quản lấy cả người tộc từ thiện cứu trợ sự nghiệp, tay cầm thế lực khắp nơi tài chính giúp đỡ. Càng có Lý Huyền Dạ trực tiếp cung cấp cho nàng lượng lớn vật tư tài chính. Nhưng cái này thánh mẫu cũng thật là một chút xíu cũng không vì mình suy nghĩ. Trên người nàng bộ y phục này, ban đầu ở Hắc Nham thành thời điểm Lý Huyền Dạ chỉ thấy nàng mặc lên người tẻ nhạt, đi ra đi dạo. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đánh giá Bạch Tiểu Nhã, cười nói, lần trước bị ta thuyết giáo một trận, ta còn tưởng rằng ngươi đều không dám tới gặp ta nữa nha. Bạch Tiểu Nhã vừa nghe Lý Huyền Dạ nhắc lên lần trước thời điểm, liền không nhịn được một trận lúng túng mặt đỏ, rồi lại bĩu môi cố gắng tự chấn định nói rằng, đại thần có đại thần năng lực thủ đoạn, nhưng Tiểu Nhã cũng không phải là giả nhân giả nghĩa người. Tiểu Nhã thực lực nhỏ yếu, cũng không đủ thông minh, nhưng Tiểu Nhã vẫn luôn ở kiên trì lấy phương thức của mình đi cứu trợ thế nhân. Chỉ cần có thể quán triệt bản tâm, Tiểu Nhã trong lòng liền không có bất kỳ cái gì hổ thẹn. Lý Huyền Dạ đi lên phía trước xoa xoa Tiểu Nhã đầu, ánh mắt ôn nhu ôn hòa nhìn nàng nói rằng, thằng ngốc, đại thần ta đương nhiên biết ngươi không phải cái gì giả nhân giả nghĩa người. Ai không đồng ý ta cũng sẽ không yên tâm to gan đem chọn cái Lý gia vương triều sự nghiệp từ thiện giao cho trong tay ngươi. Đem đến 10 tỷ trăm tỷ khổng lồ tài chính giao cho ngươi đi chi phối sử dụng a. Bạch Tiểu Nhã khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói, Tiểu Nhã biết đại thần vẫn là tín nhiệm Tiểu Nhã. Lần trước mạo phạm đại thần là Tiểu Nhã sai lầm. Tiểu Nhã đồng ý tự mình xuống bếp cho đại thần bồi tội. Thánh mẫu bữa tối, ta còn thực sự là rất chờ mong đây. Vậy thì lên đường đi. Đi ở Hoan Nhạc chi đô rộng rãi đầu đường, Lý Huyền Dạ tùy tùng Bạch Tiểu Nhã đi tới Tam Hoàn ở ngoài một tòa cao tầng trong căn hộ. Loại này cao tầng nhà trọ ở Hoan Nhạc chi đô khắp nơi đều có. Mức độ lớn nhất lợi dụng nơi này khan hiếm thổ địa tài nguyên. Một tòa nhà trọ bên trong nhiều nhất có thể ở lại hơn ngàn người. Lý gia vương triều quan chức dựa theo chế độ đẳng cấp phân chia. Bạch Tiểu Nhã làm từ thiện bộ bộ trưởng, cũng coi như là quốc gia cao tầng. Cấp 9 quan chức, dựa theo quy định là có phần phối biệt thự. Có điều Lý Huyền Dạ cũng có thể lý giải Bạch Tiểu Nhã vì sao lại lựa chọn ở nơi này. Đối với nàng mà nói, sinh hoạt trình độ có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản đã đủ rồi. Sợ không phải nàng mỗi tháng lương bổng đều sẽ lấy ra đi làm từ thiện. Đi tới tầng 36, Bạch Tiểu Nhã mở ra nàng nhà trọ cửa phòng. Lý Huyền Dạ đi vào vừa nhìn, bên trong trang trí quả nhiên vô cùng đơn sơ. Ngoại trừ cơ bản trang trí ở ngoài, nàng phòng ngủ bên trong liền trưng bày một cái giường trải, cùng một cái chính mình chế tạo chất gỗ tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo chỉ có hai bộ vẫn tính ra dáng trang phục. Phòng chừng vẫn là đồng phục làm việc. Thấy Lý Huyền Dạ vừa vào cửa liền hướng phòng ngủ của mình bên trong xông. Bạch Tiểu Nhã nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ chót. Liền vội vàng đem tùy ý đặt lên giường đồ lót giấu đi. Đem Lý Huyền Dạ đẩy ra ngoài phòng nói. Đại thần ngươi không thể như vậy. Mới vừa ban bố tân pháp bên trong nhưng là có nhằm vào việc riêng tư quyền quy định. Ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Liền ngươi giặt bạc trắng kia còn phá động cái yếm nhỏ. Ta đều không mắt thấy. Ai nhà uy. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu Nhã xấu hổ khó làm. Vội vàng phát sinh một trận khẽ kêu đánh gãy Lý Huyền Dạ lời nói. Còn kém không đưa tay đi che miệng của hắn. Đóng cửa phòng. Bạch Tiểu Nhã chạy vội giống như vọt vào trong phòng bếp. Bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lý Huyền Dạ yên lặng lắc đầu, lần thứ hai đẩy cửa tiến vào trong phòng ngủ, từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra mười mấy bộ loại mới nữ trang cùng đồ lót, bỏ vào Bạch Tiểu Nhã trong tủ treo quần áo. Xem Bạch Tiểu Nhã sinh hoạt học trò nghèo như vậy, hắn không đành lòng a. Qua nửa giờ, bữa tối rốt cục chuẩn bị thỏa làm, có thể làm Lý Huyền Dạ ngồi trên bàn ăn thời điểm nhưng trợn tròn mắt. Đây là cái gì quỷ? Bày trên bàn bữa tối là một nồi tỏa ra kỳ dị tanh hương vị canh đầu cá. Một đại đống canh cá bên trong bay chỉ ít hơn 20 cái to to nhỏ nhỏ đầu cá. Thế nhưng là hoàn toàn không tìm được thân cá tử ở nơi nào. Trong suốt thấy đáy canh cá bên trong, liền một tia váng dầu đều không nổi lên được tới. Này cái gì hắc ám món ăn a? Mời khách liền ăn này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.